Xin chào tất cả các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với tập 32 của bộ truyện Tố Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Ở phần cuối của tập 31 thì chúng ta đã biết được rằng Diệp Lăng cùng với Mộ Ngưng Hàm và những người ở Hồng Kinh Hội đang ở Vũ Trường Hoàng Triều đối đầu với bang Hắc Long, đứng đầu là một tên yêu tinh gấu đen. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của vụ việc này sẽ xảy đến như thế nào. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 156. Kẻ tàn nhẫn. Yêu tinh gấu đen. Dưới ban ngày ban mặt, càn khôn lang lành, khoa học phát triển như thế, lại còn có yêu tinh gấu đen sao? Tên châu chấu mày nhảy từ đâu ra đây? Long gia tao phải chém mày mới được. Hắc Long cắn răng nghiến lợi quát, khí thế bất phàm. Lúc này mọi người mới tỉnh táo lại, đám người hội Hồng Kinh, ai ai cũng ngửa bụng cười to. Diệp Lăng thật biết đùa. Giọng nói Hắc Long là yêu tinh gấu đen, chỉ sợ hắn tuyệt đối là người đầu tiên ở khu hoa dương này. Mày nói mày không phải yêu tinh gấu đen, vậy mày là cái thứ gì? Diệp Lăng khinh thường nói. Sắc mặt Hắc Long lập tức tái xanh. Long gia tao không phải đồ chơi. À không đúng, tao nhổ vào. Long gia tao là Hắc Long, bạn bè trong giới nể tình đều gọi tao một tiếng Long gia. Mày là cái thá gì? Diệp Lăng ngoái ngoái lỗ tai, nhìn đám Mộ Ngưng Hàm vào hội Hồng Kinh. Mấy người đều gọi hắn là Long gia sao? Long gia cái gì? Vừa mới hắn đã nói không phải là đồ chơi mà. Ở Hồng Kinh Hội chúng tôi không có Long gia gì hết, chỉ có một con sâu đen thôi. Mộ Ngưng Hàm coi thường nói, đừng hỏi tôi không biết tên dế chũi tự dưng nhảy ra dám tự xưng Long gia này ở đâu. Cô vừa dứt lời, Hắc Long tức đến nỗi khuôn mặt từ màu đen chuyển sang màu xanh, trợn trừng tròng mắt. Chỉ sợ Trương Phi lỗ mãng mấy ngàn năm trước cũng chỉ đến vậy mà thôi. Mộ Ngưng Hàm, cô đúng là đồ điếm. Long gia tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng. Thần phục tôi, đồng thời sát nhập Hồng Kinh Hội vào bang Hắc Long. Bằng không, hôm nay bang Hắc Long tôi sẽ huyết tẩy Hồng Kinh Hội. Hắc Long của Đào Khai Sơn trong tay hét lớn. Đám đàn em sau lưng, tên nào tên ấy cũng cầm Đào Khai Sơn trong tay gào thét ầm ĩ, vô cùng có khí thế. Khuôn mặt Mộ Ngưng Hàm lạnh lẽo, môi đỏ nhếch lên. Hắc Long, anh đúng là suy nghĩ hão huyền. Hôm nay cho dù chết, tôi cũng sẽ không thần phục anh, càng sẽ không để hội Hồng Kinh sát nhập vào bang Hắc Long anh. Anh em của hội Hồng Kinh chúng tôi không có một ai tham sống sợ chết. Mộ Ngưng Hàm vừa nói dứt lời, anh em Hồng Kinh Hội đứng dậy, hai tầng trên dưới Vũ Trường Hoàng Triều, vỗ tay rào rào đáp lại. Sắc mặt Hắc Long dần tối đi, đám ẻo là này, đúng là rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Xem ra hôm nay không thể thiếu một cuộc chiến lớn, bằng không sẽ hạ thấp tên tuổi của hội Hắc Long. Ngay khi Hắc Long muốn ra lệnh, Diệp Lăng đột nhiên đi ra, thấy có ý gấp gáp như muốn nói câu, đừng vội xuống đào, đừng nói, tôi sẽ khuyên nhủ cô ấy. Nói rồi, Diệp Lăng đi đến bên cạnh Mộ Ngưng Hàm, tay đánh lên vai Mộ Ngưng Hàm, bà bày ra vẻ tức giận. Sao con người cô lại không biết điều như vậy? Hắc Long người ta đã nói đến thế rồi, sát nhập Hồng Kinh Hội vào bang Hắc Long, đây là cơ hội hiếm có cỡ nào chứ? Cô đừng nghĩ nữa, một người phụ nữ như cô vốn không dễ dàng gì, bây giờ lại còn được một con đường tắt. Cô phải biết sau khi bang Hắc Long và hội Hồng Kinh sát nhập, đừng nói là khu Hoa Dương, dù có phóng mắt ra cả thành phố Đông Hải này, cũng tuyệt đối được xem là một thế lực to lớn, sao tầm mắt cô lại hạn hẹp như vậy? Sau khi Hắc Long nghe xong, lập tức vui vẻ, giơ ngón tay cái lên. Người anh em kia nói chuyện rất biết nhìn xa. Xem ra vừa rồi là Long gia hiểu lầm anh. Không sai, không sai. Anh hãy khuyên nhủ Mộ Ngưng Hàm, đỡ phải đánh nhau chảy máu. Diệp Lăng liếc qua Hắc Long một cái, sau đó lại nói với Mộ Ngưng Hàm. Cô hãy nói đi, rốt cuộc cô có chiếm được bang Hắc Long hay không? Cô không chiếm, tôi sẽ giận cô đấy. Vậy không hay lắm đâu. Mộ Ngưng Hàm ngần người, ngơ ngác nói. Hắc Long nghe xong, lập tức mừng rỡ. Của Đào Khai Sơn, sao lại không hay? Tôi thấy rất hay mà. Rất hay à? Đúng là hay thật. Đồ ngốc này, vậy cứ quyết định thế đi. Sau khi bang Hắc Long và Hồng Kinh Hội sát nhập, đương nhiên, việc lớn chắc chắn vẫn do Hắc Long làm chủ. Việc nhỏ thì cho Mộ Ngưng Hàm một chút quyền lợi. Diệp Lăng ngoáy tai lớn tiếng nói. Hắc Long vội gật đầu. Mắt cũng sáng lên, mồm mép tên này đúng là lưu loát, nói mấy câu đã khiến Mộ Ngưng Hàm đồng ý rồi. Biết đơn giản như vậy, mình còn tốn nhiều công sức làm gì? Tìm một tên lèo mép có phải xong chuyện không? Vậy được rồi, tất cả nghe theo anh. Sắc mặt Mộ Ngưng Hàm đỏ lên, không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng chỉ Hắc Long, người kia, yêu tình gấu đen, nói anh đấy, đừng nhìn đi đâu nữa. Sau này hòa bình thế giới, chiến tranh quốc gia thuộc về phạm vi của anh, những chuyện khác đều thuộc về chuyện nhỏ, anh đừng xen vào. Diệp Lăng rất tùy ý nói. Hắc Long kích động gật đầu lia lịa, đột nhiên hắn ta tự dưng cảm thấy có gì đó không đúng. Hòa bình thế giới, chiến tranh quốc gia, chuyện này liên quan quái gì đến xã hội đen của hắn ta? Giờ hắn ta mới hiểu, Diệp Lăng đang đùa mình, hắn thật sự coi hắn ta là yêu tinh gấu đen. Đồ khốn kia, mày dám trêu tao? Yêu tinh gấu đen, à không đúng, là Hắc Long, với khuôn mặt dữ tợn hàm hè, trong mắt dần dần đỏ lên, trong hốc mắt toàn là tơ máu. Sau khi Diệp Lăng nghe câu tràn đầy uy hiếp này xong, cười khẩy. Trêu mày sao? Trêu mày thì sao? Tao xuất thân từ gánh xiếc, chuyên môn dạy dỗ loại xúc sinh không biết nghe lời như mày. Các anh em, trong thời gian một điếu thuốc, tôi muốn Hồng Kinh Hội không còn sót lại tên nào. Hắc Long gào thét ầm ĩ, rồi lấy ra một điếu thuốc châm lửa, ngậm lên môi. À, giết! Một đám người không dưới trăm tên, trùng trùng điệp điệp lao về phía Diệp Lăng. Đao Khai Sơn trong tay bọn chúng giơ lên không trung, dưới ánh đèn màu chiếu xuống lóe lên vẻ khát máu, đó là tia sáng đoạt mạng. Đang lo hôm nay trong lòng khó chịu, vừa khéo túm bọn này để khai đao. Diệp Lăng cười khẩy một tiếng, nhón mũi chân vọt về phía đám đó. Mộ Ngưng Hàm lập tức kinh hãi, đây là hơn trăm tên tay chân đấy, tên nào cũng có kinh nghiệm thực chiến, thậm chí hơn một nửa tên tay chân có mùi máu tanh rất nồng trên người, rõ ràng là đã giết người. Diệp Lăng xài bước bay đi như một con báo săn cường tráng, lao thẳng đến tên gần nhất. Hắn đạp một phát, khiến tên lưu manh còn chưa kịp ra tay, bay về phía đám người. Những tên lưu manh khác ngẩn người, chỉ trong một khoảnh khắc, đao Khai Sơn trong tay hắn ta đã bị Diệp Lăng rút đi. Hắn ta theo bản năng mở bàn tay ra, da chóc thịt bong. Đây không phải là vết thương do lưỡi dao sắc bén, mà là vết thương do luồng sức mạnh quá mạnh tạo thành. Hai tay Diệp Lăng cướp lấy đao Khai Sơn, tung bay trên dưới, tiếng xương gãy và tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Lưu manh hai bên khua đao Khai Sơn liên tục ngã xuống mặt đất như quân bài domino. Bộp. Điếu thuốc trên miệng Hắc Long rơi xuống đất, hai mắt không khỏi run run. Cái gì đây? Chính là người luyện võ công chính gốc mà. Có điều một giây sau, hắn ta đã khôi phục lại lý trí. Hắc Long hít một hơi, cầm ngược đao Khai Sơn trong tay, dí mũi chân một cái, cơ thể cường tráng như con trâu đang điên cuồng tấn công lao về phía Diệp Lăng. Mà đao Khai Sơn trong tay hắn ta đã hùng hằng bổ xuống. Ánh sáng lóe lên phản xạ vào Diệp Lăng, chỉ có điều ánh sáng trong mắt Diệp Lăng còn sắc bén hơn cả đao Khai Sơn nữa. Chương 157. Mày nói cái gì? Tao không nghe thấy. Hắc Long cầm đao Khai Sơn, khí thế hùng hổ, phần lớn người bình thường thấy thì toàn thân run, thậm chí ngay cả đối diện ánh mắt cũng không dám. Thế nhưng Diệp Lăng là ai? Hắn đã từng là tiên đế ngang dọc cửu thiên thiên giới, cho tới bây giờ chỉ có người khác run sợ khi thấy hắn. Cho dù hắn có xuống xuôi vàng vào 9 tầng địa ngục, trong lòng nào có chút run sợ đây. Hắc Long hét lớn một tiếng để tiếp thêm khí thế cho mình, cũng là để tạo áp lực cho Diệp Lăng. Hắc Long cao giọng quát lớn, hùng hằng đánh đao Khai Sơn xuống đầu Diệp Lăng. Trong mắt hắn ta lóe lên một tia sát khí dữ tợn, đã thoải mái biểu lộ từng bước xâm chiếm. Dường như hắn ta đã thấy chiến thần Diệp Lăng bị chính mình chém gục, dáng vẻ bi thảm nằm trong vũng máu. Đột nhiên, trong mắt Hắc Long không thấy Diệp Lăng nữa, hắn biến mất một cách thần kỳ. Thế nhưng Hắc Long đã bổ đao Khai Sơn xuống theo quán tính. Rầm, đao bổ xuống mặt đất làm bắn lên vô số tia lửa, ngược lại khí thế vô cùng. Thế nhưng mọi người lại trừng to mắt, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, bởi vì sau lưng Hắc Long, Diệp Lăng đang đứng đấy cười đắc ý. Bịch, hắn đá một chân ra, Hắc Long còn chưa đứng vững bị lực lớn này làm cho ngã nhào xuống đất, mất hết mặt mũi trước, dứt khoát hủy hoại khuôn mặt hắn ta, chẳng khác nào sửa mặt. Hắc Long, hôm nay ông đây sẽ đánh mày thành côn trùng đen. Gọi mày là yêu tinh gấu đen, mày còn không vui, sao tinh khí mày lại lớn như vậy chứ? Nó nói, vui không? Vui không? Yêu tinh gấu đen, mau mau đáp lời. Nói xong, Diệp Lăng với lấy một cái ghế bên cạnh. Ghế của vũ trường Hoàng Triều này là loại gỗ thật, trọng lượng rất nặng, người bình thường cầm lên thì không sao, thế nhưng là khua tay, tuyệt đối rất mất sức. Trái lại, nhìn thoáng qua, Diệp Lăng có vẻ giống như Châu Tinh Trì trong phim ảnh. Mày nói cái gì? Tao nghe không rõ. Nói to hơn một chút đi. Bồ đào à? Bồ cái gì? Xin lỗi nhé. Là yêu tinh gấu đen à? Đen cái gì? Rầm. Một nhát ghế trực tiếp nện xuống sống mũi Hắc Long. Máu tươi văng khắp nơi. Khuôn mặt vốn có chút dữ tợn, lúc này càng giống ác quỷ. À, tao đồng ý. Đừng đánh nữa. Hắc Long gắt gao phòng bị đòn của Diệp Lăng. Rầm. Lại một nhát ghế nữa. Diệp Lăng nhảy lên giống như khiêu vũ. Mày nói cái gì? Tao nghe không thấy. Yêu tinh gấu đen. Ai là yêu tinh gấu đen? Tao là yêu tinh gấu đen. Hắc Long sắp khóc. Hắn ta lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, nào có gặp phải kẻ tàn nhẫn như thế này. Yêu tinh gấu đen có đẹp trai không? Diệp Lăng lại phang một nhát ghế nữa, thiếu chút nữa đánh Hắc Long xuất huyết bên trong. Hắc Long bực bội, rốt cuộc yêu tinh gấu đen này có đẹp trai hay không? Nhưng vào lúc này, hắn ta nhìn thấy Diệp Lăng nâng cao cánh tay, lập tức khoát tay sợ hãi nói, không, không đẹp, không đẹp trai, không đẹp trai bằng mày. Rầm, lại một nhát ghế nữa, cái mũi Hắc Long đã bị dập, dáng vẻ vô cùng bi thương, đâu còn là đại ca uy phong lẫm liệt nữa. Đám tay chân xung quanh Hắc Long đều run rẩy, nhìn thấy đại ca nhà mình bị đánh thành như vậy, thế mà lại không dám nhúc nhích. Mày nói láo, mày nói cho tao biết, nếu mày không đẹp trai, vì sao Quan Âm Bồ Tát lại mời mày đi trông coi núi Lạc Gia? Diệp Lăng nhảy lên, tiện tay đập một nhát ghế xuống. Rầm, tìm tất cả mọi người đều nhảy lên theo, con mắt nhìn về phía Diệp Lăng cũng đầy hoảng sợ, sự hồi hộp tràn ngập trong lòng. Hắc Long hôn mê. Hoàn toàn hôn mê. Cái gì đây? Quá bắt nạt người rồi. Mày nói tao là yêu tinh gấu đen. Tao liền nhịn. Vậy mà mày lại hỏi vấn đề này. Còn kéo tới trên Tây Du Ký nữa. Sao tao biết được Quan Âm Bồ Tát lại để yêu tinh gấu đen đi trông coi núi Lạc Gia chứ? Cứu đại ca. Nhìn tao chém sống mày. Rốt cuộc một đàn em của Hắc Long không nhịn được nữa. Lấy lại tinh thần từ trong trạng thái kinh ngạc đến ngây người đánh về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng miệt thị cười một tiếng, thân thể thay đổi 180 độ, tung một cú đạp tuyệt đẹp, trực tiếp đá hắn ta xuống gầm bàn, thân thể cong như cây cung lớn. Rầm, lại một nhát ghế trực tiếp nện vào mặt Hắc Long. Hắc Long đã hôn mê, vì sao còn đánh nữa? Vì sao để thuộc hạ của mày đánh lén tao? Diệp Lăng lại đập một nhát ghế xuống, cũng mày Hắc Long da dày thịt béo, đổi thành người khác đã sớm bị ngất rồi. Hắc Long khóc. Khóc thật sự, đại ca ngang dọc trên đường vài chục năm, giết người không chớp mắt, vậy mà lại rơi lệ, nước mắt rơi bộp bộp xuống đất. Đại ca, tôi thật sự không biết, anh bỏ qua cho tôi đi. Hắc Long uất ức giống như đứa bé. Diệp Lăng lại lạnh giọng hừ một cái. Mày lớn tiếng chút, tao không nghe thấy. Rầm, lại một nhát ghế nữa, Hắc Long cảm giác được từng con chim bay loạn trên đỉnh đầu, hoàn toàn mê man. Hắn ta thề, hôm nay tới vũ trường Hoàng Triều là lựa chọn sai lầm nhất cho cuộc đời của hắn ta. Hắc Long không nói gì thêm, dù sao nói hay không cũng đều bị đánh, thậm chí nói chuyện còn phải chịu đau nhức hơn. Thôi bỏ đi, cứ để bão táp đến mãnh liệt hơn chút đi, dù sao cũng không chạy thoát. Thế nhưng Diệp Lăng lại xả giận, cuối cùng cũng chút giận xong, thật là thoải mái. Nói xong, Diệp Lăng ngật người, vội vàng kéo Hắc Long toàn thân đầy vết máu loang lổ lên. Này, đại ca yêu tình gấu đen, sao mày lại nằm rạp trên mặt đất vậy? Mau dậy đi, trên mặt đất vừa bẩn vừa lạnh. Thân thể Hắc Long khẽ run nhìn Diệp Lăng biến đổi thất thường, xương sườn đã gãy mấy cái, hắn ta cũng không dám tức giận, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở giống như oán phụ. Anh ơi, chúng tôi có thể đi chưa? Hắc Long rất uất ức nói. Diệp Lăng ngẩn người, mỉm cười, cười vô cùng rạng rỡ. Đi gì chứ? Không phải mày muốn cưới Mộ Ngưng Hàm về nhà sao? Đại ca, đây tuyệt đối là nói đùa. Hắc Lăng tôi sao có thể làm chuyện không biết xấu hổ như vậy được? Hôm nay tôi tới là vì nghe nói đại ca ở đây, đặc biệt tới để cổ vũ cho anh. Có điều tôi xem xét, với khí thế của đại ca, có lẽ đã không cần loại phế vật như chúng tôi giúp đỡ. Để không quấy rầy hình tượng của anh, chúng tôi xin đi trước. Diệp Lăng nhe răng cười một tiếng, gật đầu. Ừ, như vậy mới ngoan. Nói xong, hắn trực tiếp nhảy lên cái bàn gần đó, ngón tay chỉ tứ phương, rất là phách lối. Thay tao truyền lời tới xã hội đen của Đông Hải, ai dám động đến một cọng tóc gáy của hội Hồng Kinh và Mộ Ngưng Hàm, ông đấy sẽ đi nhổ răng của hắn. nướng hai hòn bi trong đũng quần hắn thành trứng gà chín. Sau khi mọi người nghe xong, lập tức vội vàng kẹp chặt hai chân, dưới hông mát lạnh, vội vàng chạy đi. Diệp Lăng hơi hơi cười lạnh, nhìn người về phía băng Hắc Long rút lui giống như thủy triều, còn Mộ Ngưng Hàm ở một bên thì cười tươi. Khung cảnh xuất hiện bao nhiêu lần trong mơ rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Có người vì cô mà hung hăng càn quấy, khoa trường điên cuồng như vậy. Bên ngoài vũ trường Hoàng Triều, Hắc Hùng được mấy người đỡ lấy, còn nói chuyện không lưu loát. Ồ, ngày mai tìm người xử lý thằng nhãi con này cho tao. Tên khốn kiếp, khinh người quá rồi. Hắc Long che miệng quát, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện, trong mắt từng người xung quanh đều lóe lên tia ái ngại, giống như nhìn thấy quỷ. Chúng mày ngây người ra đó làm gì? Mới nói đến tên đã sợ rồi à? Chúng mày là cục bột nhão à? Hắc Long quát, đau đớn trên người khiến hắn ta há miệng kêu to. Một giây sau, hắn ta nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Diệp Lăng, tay cầm theo một cái ghế rất quen thuộc, đánh về phía hắn ta. Rầm, Hắc Long rất hạnh phúc, mất đi ý thức. Hắn ta rất hạnh phúc, thật sự, bởi vì như vậy sẽ không biết phải chịu bao nhiêu cú đánh nữa. Mà trước khi hôn mê, hắn ta chỉ nghe thấy có một câu. Ông nội mày. Chương 158. Say. Đường đường là lão đại bang Hắc Long, cuối cùng lại bị người ta đánh tè tua. Hơn nữa toàn thân còn loang lổ vết máu, giống như con chó chết. Không thể không nói, chỉ trong vòng một đêm, toàn bộ thành phố Đông Hải đều biết trong Hồng Kinh Hội có một kẻ tàn nhẫn không thèm nói đạo lý. Thân thủ tốt, tính cách kỳ lạ, thích đặc biệt danh cho người khác. Nghe nói đường đường là đại ca hăng bang Hắc Long, sau khi tỉnh lại thì toàn thân run rẩy, hùng hăng khua tay múa chân, kêu gào chính mình không phải yêu tinh gấu đen, không muốn đi trông coi núi Lạc Gia. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau đó, đặc sắc nhất vẫn là tối nay. Vũ trường Hoàng Triều, Diệp Lăng đứng trên bàn, hai tay mở ra, hưởng thụ tiếng reo hò khen ngợi thuộc về bậc đế vương. Nhóm lão đại của hội Hồng Kinh chỉ bội phục kẻ mạnh hơn bọn họ, đặc biệt là Diệp Lăng. Một thân một mình đánh những tên khốn kiếp của hội Hắc Long sợ vỡ mật. Diệp ca, anh em bội phục anh. Lát nữa để anh em kính anh mấy chén. Diệp ca, anh thật sự quá mạnh. Vùng ghế mạnh như vậy, chỉ sợ sau này Hắc Long nhìn thấy ghế thì toàn thân mềm nhũn ra. Cái này gọi là... gì nhỉ? Cái này gọi là chứng sợ ghế, đúng không? Ha ha ha ha. Đúng vậy, đúng vậy. Tên khốn kiếp Hắc Long kia luôn luôn ỷ thế hiếp người. Lần này may mắn là có Diệp đại ca. Nếu không, tuy chúng ta cũng cùng sống chết với hắn, nhưng sẽ không tránh khỏi chém chém giết giết, làm cho anh em chúng ta thương vong ít nhiều. Diệp đại ca chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Đúng, đúng, đúng. Sau này Diệp đại ca có chuyện gì, cứ nói một tiếng. Nếu như anh em nào cau mày, thì chính là không có hai hòn bi. Mộ Ngưng Hàm nhìn nhóm anh em của mình đều kích động hưng phấn thì cũng cười, rất rạng rỡ. Đúng vậy, bất kể như thế nào, Diệp Lăng đều giúp mình một tay. Không chỉ như thế, chỉ sợ về sau, nếu ai muốn động vào Hồng Kinh Hội, điều đầu tiên phải cân nhắc chính là Diệp Lăng đứng ở phía sau. Chẳng qua Mộ Ngưng Hàm nghĩ, sau này người dám động vào Hồng Kinh Hội sẽ càng ít thêm. Dù sao thì tên quái dị không nói đạo lý như thế cũng đủ để trấn áp tứ phương. Nói nhiều như vậy làm gì? Đến đây nào các anh em, đến bồi anh uống rượu. Diệp Lăng kêu to rồi trực tiếp nhảy xuống bàn. Tất cả mọi người đều nhìn Mộ Ngưng Hàm. Dù sao thì bất kể như thế nào, Mộ Ngưng Hàm cũng là thủ lĩnh của bọn họ. Một đám trai trắng hung hãn như thế đi theo cô cũng đủ để chứng minh sức hấp dẫn và sự bá đạo của cô. Mộ Ngưng Hàm nhún nhún vai, không còn khách nữa rồi. Nơi này đã bị Diệp Lăng làm rối loạn, ngoại trừ uống rượu thì còn có thể làm gì đây? Chẳng qua tôi có một nhiệm vụ cho các cậu, khiến tên làm rối loạn hoàng triều của chúng ta say bí tỉ cho tôi. Mộ Ngưng Hàm cười nói, thân thể nóng bỏng không khỏi vặn vẹo mấy lần, cổ họng nhấp nhô nhìn Diệp Lăng. Sao lại thế này? Lấy oán báo ân à? Tôi là công thần của cô đấy, vậy mà cô đối với tôi như vậy sao? Buổi tối hôm nay tôi phải đánh ngã cô. Diệp Lăng kêu to, tất cả mọi người đều ôm bụng cười to. Nửa giờ sau, sắc mặt Diệp Lăng đỏ bừng, con mắt có chút mê say, trong tay bưng một chai bia, một tay ôm lấy Mộ Ngưng Hàm, uống, tiếp tục uống. Buổi tối hôm nay không say không về. Diệp Lăng nói. Diệp Lăng say, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Mộ Ngưng Hàm cũng say, hai con người quyến rũ như hoa đào cũng có một tia mê say. Cơ thể dán lên người Diệp Lăng, cười quyến rũ một tiếng. Anh đấy là một người đàn ông mà lại khiến đám anh em từ nhỏ đến lớn trong hũ rượu của tôi say ngất. Bà ở đây có hứng thú với anh rồi. Mộ Ngưng Hàm nói dứt lời, liền cười. Diệp Lăng lập tức đứng dậy, khoe cánh tay của mình. Thấy không? Rất cường tráng. Công phu trên giường của tôi cũng rất lợi hại. Danh sừng một đêm một lần. Một lần một đêm. Ha ha, khoác lác quá. Nếu anh có thể một lần một đêm, sau này bà đây sẽ để anh bố trí. Mộ Ngưng Hàm che miệng, cười trộm nói. Diệp Lăng nghe xong, lập tức gấp gáp. Tôn nghiêm đàn ông không thể mất. Có thể chết, có thể thua, nhưng công phu trên giường phải xuất chúng thiên hạ. Diệp Lăng đưa tay trực tiếp ôm lấy Mộ Ngưng Hàm. Mộ Ngưng Hàm duyên dáng kêu to một tiếng, hai tay mềm mại trực tiếp cuốn lấy cổ Diệp Lăng. Khuôn mặt vốn đỏ bừng lại càng thêm đỏ. Anh muốn làm gì? Mộ Ngưng Hàm nũng nịu nói, đầu lưỡi tràn đầy dụ hoặc liếm quanh môi một vòng. Diệp Lăng nhìn thấy thì trong lòng càng nở rộ. Diệp Lăng cười ha ha, quát lớn về phía đám người. Các anh em, buổi tối hôm nay tạm cho tôi mượn chị đại của mọi người một đêm nhé. Đồng ý không? Diệp đại ca, nhị cầu tử tôi sớm đã nhìn ra anh có ý với lão đại của chúng tôi rồi. Có điều nhị cầu tử tôi cũng ủng hộ anh. Đúng vậy, lão đại là người đẹp quốc sắc thiên hương. Cũng chỉ có anh hùng cái thế như Diệp đại ca mới có tư cách có được. Ha ha, Diệp đại ca, đừng đi vào phòng 3 phút liền đi ra nhé. Để anh em chúng tôi xem thưởng anh đấy. Một đám trai tráng sinh sống trong giang hồ, nhanh mồm nhanh miệng, đặc biệt là khi uống say, từng người càng không có quy củ, điên cuồng kêu gào. Mà Mộ Ngưng Hàm trong ngực Diệp Lăng thì che miệng cười nói, các anh em, mọi người tin tưởng chị đại không? Tin tưởng, đương nhiên là tin. Một đám anh em vẫy tay rống to. Trong mắt Mộ Ngưng Hàm lóe lên vài tia xuân sắc nồng đậm, tin bà đây chỉ cần 3 phút là có thể khiến anh ấy đầu hàng trên giường hay không? Tin, chúng tôi thật sự tin chị đại. Công phu trên giường của chị rất lợi hại. Thành Nghiêu, ông đừng đoán mò. Ông thấy công phu trên giường của chị đại chưa? Ca ngợi mà. Cho tôi 3 cái lá gan tôi cũng không dám mà. Diệp Lăng cười ha ha. Ôm Mộ Ngưng Hàm trực tiếp nhảy xuống từ trên mặt bàn, quay người đi lên phòng trên lầu 2. Sống. Một đám lưu manh đều hưng phấn vô cùng. Bọn họ vốn đã say, lúc này càng thêm kích động, cầm lấy bình rượu trong tay, khua tay kêu gào. Các anh em, chúng ta hát nào. Chờ ở chỗ này, nhìn xem rốt cuộc Diệp ca có thể kiên trì bao lâu. Chúng ta uống tiếp đi. Anh ấy chưa ra thì chúng ta chưa từ bỏ. Chờ đến khi chúng ta chế rượu anh ấy một phen. Cái gì? Tóm lại là phải tìm được sở trường ở một phương diện. Diệp Lăng ôm Mộ Ngưng Hàm trực tiếp đi vào trong phòng. Một chân đạp mạnh cửa, sau đó khóa trái cửa lại. Người đẹp, hôm nay tôi sẽ để cô xem hai viên đại tướng của tướng quân Thần Long tôi chiến trận thiên môn của cô như thế nào. Diệp Lăng tà mị cười một tiếng. Mộ Ngưng Hàm trực tiếp cởi nốt áo ra trên người, lộ ra dáng người nóng bỏng mê người. Chắc, trận thiên môn của tôi vừa vặn lại ở trên. Dễ thủ khó công. Hôm nay anh nhất định không công phá được. Mộ Ngưng Hàm nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Lăng đâu còn chú ý nhiều như vậy. Trực tiếp ném Mộ Ngưng Hàm lên giường, nhào tới, thế nhưng lại bị Mộ Ngưng Hàm đẩy ra. Anh nằm xuống, tôi muốn trực tiếp chém giết tướng quân Thần Long của anh trên trận thiên môn. Nói xong, Mộ Ngưng Hàm trực tiếp cởi quần áo của Diệp Lăng. Nhìn thấy tướng quân Thần Long hừng hực ý chí chiến đấu, xuân sắc trong mắt càng nồng, đôi môi đỏ thắm trực tiếp hôn lên. Con mắt Diệp Lăng lập tức mở to, gầm lên tiếng thét sảng khoái từ trong cơ thể. Trong chốc lát, trong phòng tràn ngập xuân sắc, ngát hương hoa đào. Chương 159. Bức hôn à? Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng mơ mơ màng màng mở mắt ra, xoa xoa đầu có chút đau nhức. Uống rượu nhiều như vậy, không dùng linh lực giải rượu thật là khó chịu. Diệp Lăng lắc đầu cười khổ nói, đột nhiên dường như hắn nhớ ra gì đó. Liền vội vàng xoay người nhìn về phía bên cạnh, một thân hình trần truồng nổi bật đang nằm bên cạnh mình. Trên chiếc lưng ngọc mê người còn có mấy vết cào, dường như nói lên sự điên cuồng tối hôm qua. Cái gì? Mình ra tay thật sao? Diệp Lăng xoa xoa đầu, từng đoạn hình ảnh hợp lại mà thành hình thành trong trí nhớ hiện lên ở não bộ một lần nữa. Tối hôm qua, phiền lòng phúc phượng điên đảo âm dương sắc xuân cả vườn. Bà đây kẹp chết anh, để anh xem một chút, một lần một đêm ở chỗ bà đây đều là vô nghĩa. Đồ yêu tinh, cô điên à? Đây còn là lần đầu tiên của cô đó. Cô chậm một chút. À, đồ yêu tinh, cô cắn tôi làm gì? Cô là chó à? Ha ha, Diệp Lăng, kỹ thuật của tôi thế nào? Tôi có thể nói cho anh biết, mặc dù thực tế tôi chưa có kinh nghiệm, nhưng tôi là ai chứ? Tôi là chị Đại. Diệp Lăng, tôi cho anh biết, anh hùng trong mơ của tôi phải cưỡi lên mây, mặc áo giáp bằng vàng. Tôi biết đó là chuyện vớ vẩn, là điện ảnh. Anh hùng của tôi vào lúc tôi khó xử có thể đứng ra, hùng hăng cản quấy kiêu hùng, có thể nhất ngôn cửu đình, không gì không làm được. Diệp Lăng nhìn mẫu ngưng hàm điên cuồng trong ruồi trên người mình rồi nói to, bỗng nhiên xoay người một cái, đè cô ở phía dưới, nhếch miệng cười một tiếng. Hôm nay, tôi sẽ để cho cô biết cái gì gọi là nhất ngôn cửu đỉnh. Đừng nói chuyện nữa, ngậm lấy này. Từng đoạn hình ảnh khó xử khiến cho Diệp Lăng vui mừng trong lòng. Rốt cuộc cũng đánh bại được rồi. Có điều hình như là mình hơi quá lưu tình thì phải. Quan tâm cô ta làm gì? Dù sao cũng đã đến tình trạng này. Muốn thế nào thì làm thế đó đi. Nhiều nhất chẳng qua là ăn hắn thôi. Có điều khi Diệp Lăng nhìn về phía vết sẹo trên người của Mộ Ngưng Hàm, quả thực ngạc nhiên phát hiện vết sẹo đã biến mất. Hơn nữa, khi biến mất, da thịt non nớt giống như trẻ con, căng mịn, bóng láng. Chẳng lẽ dương cường chi lực của bản tiểu gia còn có công hiệu thần kỳ thế sao? Nếu mình dùng những thứ này để ra ngoài làm ăn, liệu có bị người ta mang dao thái đuổi mấy con phố hay không? Ngay khi Diệp Lăng có ý nghĩ kỳ quái, đột nhiên người đẹp nổi bật bên cạnh xoay người, mở đôi mắt hẹp dài ra, lập tức sững sờ. Tên khốn kiếp nhà anh, bà đây làm thịt anh. Rít lên một tiếng gào thét, Mộ Ngưng Hàm như điên trực tiếp leo lên người Diệp Lăng, hùng hăng giơ nắm đấm về phía người của Diệp Lăng. Diệp Lăng vội vàng nắm chặt nắm đấm. Này, cô điên à, tối hôm qua là cô chủ động mà, làm gì liên quan đến tôi? Tôi vẫn là người bị hại, tôi tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Có điều anh yên tâm, tôi hoàn toàn sẽ không để anh chịu trách nhiệm, bà đây căn bản không phải là người như thế. Có điều tôi muốn cảnh cáo anh đừng lộn xộn. Hai viên đạn pháo của anh cọ vào lòng tôi ngứa quá, sức lực vận động buổi sáng của tôi vẫn rất lợi hại. Một lần, một ngày một lần, cô có muốn nếm thử không? Mộ Ngưng Hàm ngây người, nhìn thấy mình lộ ra cảnh xuân thì lập tức kinh hãi, vội vàng nhấc chăn lên che lại cảnh xuân, ngồi xuống giường, miệng phình lên, sắc mặt thay đổi. Anh xoay người sang chỗ khác, nếu như dám nhìn lén, bà đấy sẽ móc hai trong mắt của anh. Diệp Lăng lập tức cười ha ha rồi nói, cô kích động như vậy làm gì? Đêm qua nên nhìn thì cũng đã nhìn, không nên nhìn thì cũng nhìn rồi. Hơn nữa, ông đấy thích trên giường, không bị cản trở. Mộ Ngưng Hàm cắn răng, nâng ngón tay giữa thon dài lên, trực tiếp đá Diệp Lăng xuống giường. Một phút sau, Diệp Lăng nhìn Mộ Ngưng Hàm một bộ áo ra, không khỏi chẹp miệng. Khoan hãy nói, vừa mặc quần áo, thật đúng là không nhìn ra sức mạnh đêm qua. Diệp Lăng, tôi cho anh biết, nếu như anh dám nói ra chuyện đêm qua, bà đấy sẽ giết anh. Mộ Ngưng Hàm cắn răng, trong ánh mắt sắp phun ra lửa. Rượu hại chết người, về sau không thể uống nhiều rượu như vậy nữa. Cho dù hưng phấn bao nhiêu, trong lòng Mộ Ngưng Hàm âm thầm thề, tôi không nói cũng được, thế nhưng cô có thể bịt miệng mấy chỗ anh em của cô không? Đêm qua, cũng không biết là ai kêu gào, muốn để tôi 3 phút cút ra khỏi phòng. Kết quả, đám anh em của cô hưng phấn giống như một lũ sói. Diệp Lăng cười ha ha. Mộ Ngưng Hàm sững sờ, mặt xanh mét, vậy mà danh tiếng của mình lại bị tên khốn kiếp trước mặt này phá hủy vào đêm hôm qua. Có phải đêm qua anh nói cho tôi biết, anh bị mấy bà vợ bức đến nơi này đúng không? Mộ Ngưng Hàm nhíu đôi mày thanh tú rồi nói. Diệp Lăng gật gật đầu. Đúng vậy. Làm sao? Tôi có thể nói cho cô đừng giống như mấy bà vợ tôi, nếu không, ông đây tình nguyện đi chết. Được, tôi sẽ không giống bọn họ, thậm chí tôi cũng có thể cho phép anh đi bên ngoài tìm hoa vẫn liễu. Nhưng tôi muốn anh cam đoan, anh chỉ chung thủy với tôi. Chúng ta kết hôn đi. Mộ Ngưng Hàm hít sâu một hơi lạnh rồi nói. Chờ sau khi chúng ta kết hôn, hồng kinh hội của tôi cũng sẽ do anh quản lý. Hơn nữa tôi còn có thể cho phép anh tiếp tục tới lui với mấy người bạn gái của anh. Đương nhiên, không thể xuất hiện ở trước mặt tôi. Diệp Lăng vốn đang mỉm cười, lập tức sững sờ. Chờ một chút, hắn vội vàng đi đến bên cạnh Mộ Ngưng Hàm, sờ sờ trán cô. Cô không phát sốt đấy chứ? Mộ Ngưng Hàm trực tiếp vùng tay đánh Diệp Lăng. Anh có ý gì? Tôi đã nói với cô, tôi đến nơi này chính là vì hôm qua có chuyện buồn phiền. Nếu như tôi có thể vứt bỏ, thì tôi còn đau đầu làm cái gì? Hơn nữa, mấy người bọn họ đều đến sớm hơn cô. Sao cô lại không lấy lý lẽ như vậy? Ông đấy có tài sản vài tỷ, tôi sẽ vì hội cơ hồng kinh mà kết hôn với cô sao? Cô đang bức hồn đấy à? Tôi nhìn chúng là cô, là chính cô, không phải hồng kinh hội. Nói đùa gì vậy? Lão tử phong lưu phóng khoáng, lưu tình ngắt hoa trong bụi, vậy mà cô bảo tôi treo cổ trên ngọn cây của cô sao? Đầu bã đậu à? Mộ Ngưng Hàm không nói gì, chỉ là trong mắt lóe lên một tia sáng nhìn Diệp Lăng, trầm ngâm nửa phút đồng hồ mới điềm nhiên nói, dễ thôi, tôi đi giết bọn họ, về sau anh sẽ không còn ý nghĩ nữa. Diệp Lăng nghe xong, lập tức ôm bụng cười ha ha, giết bọn họ, ha ha, cô mau đi đi, tôi cầu còn không được nữa. Lão đại, một tổ chức ở thành phố Đông Hải, vậy mà lại muốn đi giết một sát thủ cấp S. Ngưng Hàm, cô đừng làm ông xã cười có được không? Không trách Diệp Lăng cười, giết bọn táng hoa sao? Cho dù tập hợp toàn bộ tổ chức xã hội đen ở Đông Hải cũng không giết được táng hoa. Thậm chí táng hoa có thể khiến cho toàn bộ tổ chức xã hội đen ở thành phố Đông Hải gặp phải một trận tai họa ngập đầu. Hơn nữa, bây giờ táng hoa cũng không còn là sát thủ cấp S mà Diệp Lăng nói nữa, mà chính là cường giả bước vào con đường tu tiên. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng sợ Mộ Ngức Hàm không rõ ràng sức mạnh của cường giả như vậy, cho nên mới nói cường giả cấp S. Sau khi Mộ Ngức Hàm nghe xong thì đầu ong ong, cường giả cấp S sao? Cô cũng tình cờ nghe thấy một lần, loại cấp bậc cường giả kia có thể xưng hô là vô địch, có thể xưng là vô địch thiên hạ đấy. Chương 160. Quá khứ của Mộ Ngưng Hàm. Mộ Ngưng Hàm xoa xoa cái trán, nhẹ nhàng cười một tiếng, cười rất ngượng ép. Cái đó, Diệp Lăng à, anh xem, mặc dù anh không muốn vứt bỏ những hồng nhan tri kỷ đó của anh, nhưng anh có thể đừng giải thích ngây thơ như vậy được không? Tài sản vài tỷ, bạn gái sát thủ cấp độ S, nói mơ giữa ban ngày, tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày rồi. Sau khi xảy ra chuyện ở vũ trường Hoàng Triều, lần trước, Mộ Ngưng Hàm cũng đã phái người đi tìm hiểu Diệp Lăng, kết quả hoàn toàn là một tên đầu gấu. Không chỉ không có tiền, chủ yếu vẫn là một tên đầu gấu. Nghe nói, còn rao hàng thuốc kinh nguyệt, thuốc chữa bệnh ở đầu đường. Mộ Ngưng Hàm thật sự rất muốn hỏi một câu, đại ca, anh đang tấu hài hay sao? Thế nhưng lúc này, mới mấy ngày thôi, vậy mà hắn lại kêu gào nói mình có mấy người phụ nữ, có tài sản vài tỷ, hơn nữa trong mấy người phụ nữ còn có một sát thủ cấp độ S. Tôi lừa cô làm gì? Vết sẹo của cô không phải là do tôi trị liệu sao? Diệp Lăng hỏi ngược lại một câu. Mộ Ngưng Hàm sững sờ, hình như đúng như lời Diệp Lăng nói, vết sẹo là một cái gai trong lòng cô. Cho dù là người giàu có như cô cũng không biết đã tìm bao nhiêu thẩm mỹ viện để chỉnh hình. Thế nhưng kết quả đều là trừ cái ra thì không có biện pháp nào khác, bởi vì vết sẹo đã để thời gian quá dài. Hơn nữa, chiều sâu cũng rất ngoan cố theo thời gian, căn bản không có biện pháp lấy ra. Mà cái ra là điều mà Mộ Ngưng Hàm không hy vọng. Dù sao, sau khi cấy ra, da thịt sẽ không phải của mình. Với một người mắc bệnh sạch sẽ như cô mà nói thì không dễ chấp nhận. Thế nhưng vết sẹo quái ác như thế lại được Diệp Lăng trị liệu trong một đêm. Tuy Mộ Ngưng Hàm không biết Diệp Lăng dùng biện pháp gì. Diệp Lăng, anh muốn lấy được trái tim tôi không? Mộ Ngưng Hàm đột nhiên chuyển chủ đề. Diệp Lăng sững sờ, có chút bất ngờ. Làm gì? Có phải cô muốn nói đạt được thân thể của cô nhưng không chiếm được trái tim của cô thì đều là vô nghĩa hay không? Nếu như đạt được trái tim tôi thì có thể triển khai rất nhiều tư thế. Mộ Ngưng Hàm đột nhiên định nọt cười một tiếng, phong tình vạn chủng. Diệp Lăng sững sờ, trong mắt mở to. Có điều tôi nghĩ, cô hẳn là có điều kiện. Nói một chút đi. Diệp Lăng bình tĩnh trở lại, ngồi xuống giường bình tĩnh nói. Mộ Ngưng Hàm gật gật đầu, ổn định tâm tình mình. Sau đó chậm rãi nói ra chuyện của cô. 10 năm trước, Mộ Ngưng Hàm vẫn là một thiếu nữ như hoa, vừa mới bước vào sân trường đại học. Khi đó cô xinh đẹp rung động lòng người, là thần tiên trong lòng không ít học trường học đệ. Cũng chính ở thời điểm này, Mộ Ngưng Hàm bị một người nhìn trúng. Người này là bá vương trường học, y và thực lực của cha chú làm ra không ít chuyện khiến người ta oán trách. Đáng tiếc lại không ai dám quản. Đương nhiên Mộ Ngưng Hàm đã nghe nói về vết nhớ xấu xa của hắn. Nghe nói mấy đàn chị đã nhảy lầu tự sát trong trường học cũng có sự nhúng tay của hắn. Cho nên Mộ Ngưng Hàm từ chối hắn. Nhưng điều Mộ Ngưng Hàm tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà người này lại cưỡng ép bắt cô đi, muốn mạnh mẽ chiếm hữu cô. Mà Mộ Ngưng Hàm tôn nghiêm cực mạnh, từng một lần nghĩ đến cái chết. Thế nhưng Mộ Ngưng Hàm làm một hành động hù dọa người kia, cho nên người kia buông tha Mộ Ngưng Hàm. Có điều vết sẹo dữ tợn trên người Mộ Ngưng Hàm chính là kiệt tác do hắn ta để lại. Mộ Ngưng Hàm vĩnh viễn không quên khi từng điếu thuốc lá đang cháy phả. Khi từng điếu thuốc lá đang cháy phả ra khói xanh nóng trên người mình, chính mình thấp giọng gào thét, còn người kia thì hưng phấn dữ tợn, làm một việc khiến người ta phẫn nộ. Từ chuyện đó về sau, Mộ Ngưng Hàm nghỉ học, cô muốn báo thù, cho nên cô thành lập Hồng Kinh Hội. Cô mang theo mấy người anh em trung thành tuyệt đối với cô, từ một con đường phố giết tới khu Hoa Dương, uy danh hiển hách. Mà Mộ Ngưng Hàm cuối cùng cũng đứng ở đỉnh khu Hoa Dương, chỉ có Bàng Hắc Long mới có thể vững vàng chèn ép cô. Cô cũng bị người ta gọi là Hắc Quả Phụ. Hắc Quả Phụ ra tay hùng ác, lại độc ác đối với đối thủ, tuy nhiên vẫn lẻ loi một mình. Cho tới bây giờ, chưa từng nghe thấy một lời đồn về Mộ Ngưng Hàm. Lại là một chuyện cầu huyết. Có điều bây giờ, dựa theo thực lực của cô, phải mấy tay súng tới tìm tên khốn kiếp kia bán chết. Chẳng phải là xong sao? Diệp Lăng nhún vai rồi nói. Với thực lực của Hồng Kinh Hội bây giờ, bình thường ngay cả cán bộ cấp cục trưởng đều phải nề mặt Mộ Ngưng Hàm. Dùng một câu không thỏa đáng mà nói, khu Hoa Dương có loạn hay không, Hắc Quả Phụ nói một câu thôi, cũng không tính là có tiếng mà không có miếng. Mộ Ngưng Hàm lại cười lạnh, nếu như có thể, tôi đã sớm tìm hắn rồi. Bây giờ cha hắn đang vững vàng ở vị trí người đứng thứ hai thành phố Đông Hải. Anh nói xem, tôi còn có hy vọng báo thù không? Người đứng thứ hai của thành phố sao? Trong lòng Diệp Lăng giật mình, vị trí thật lớn. Chẳng phải người đứng thứ hai thành phố Đông Hải chính là Bí Thư Mạc xuất hiện ở tiệc mừng thọ của Lâm Lão Gia Tử sao? Đừng nói là tìm mấy tay súng, cho dù tôi dốc hết hội Hồng Kinh và nhà tôi cũng không động được một cọng tóc gáy của hắn, tôi có thể làm gì? Mộ Ngưng Hàm có chút nản lòng, thoại chi nói, thật có lỗi. Vừa mới tôi ra điều kiện hơi khó, bất kể như thế nào, bây giờ tôi đã là người phụ nữ của anh. Tôi sẽ không bắt anh vứt bỏ mấy người phụ nữ kia giống hôm qua nữa. Dù sao tôi cũng thuộc về giang hồ. Đàn ông tìm mấy người phụ nữ đối với tôi mà nói là chuyện quá bình thường. Có điều xin hãy cho tôi thời gian để tôi từ từ tiếp nhận anh. Anh hẳn phải biết chuyện tình cảm chính là như thế. Mộ Ngưng Hàm mỉm cười, trong nụ cười có rất nhiều bất lực. Diệp Lang hít sâu một hơi, đi đến bên người Mộ Ngưng Hàm, ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, cô là người phụ nữ của tôi nhất định sẽ giúp cô làm thịt tên khốn kiếp đó. Mộ Ngưng Hàm vừa muốn nói chuyện, Diệp Lang lại đưa tay đặt lên miệng cô. Thực ra tôi càng muốn mở khóa nhiều hơn, nhiều tư thế hơn. Mộ Ngưng Hàm cười, cười rực rỡ như hoa anh đào chín mọng, khiến cho người ta nhìn qua liền cực kỳ mê say. Bây giờ anh định làm gì? Mộ Ngưng Hàm hỏi. Diệp Lăng nhún nhún vai, trước tiên đi xem tên khốn đó là cái thá gì, thuận tiện tìm kiếm hắn luôn. Mộ Ngưng Hàm lại lắc đầu, tôi nói là mấy người phụ nữ trong nhà anh đấy. Sau khi Diệp Lăng nghe vậy, trên trán lập tức hiện lên ba vạch đen. Hừ, tôi là đàn ông bình thường nếu như bọn họ còn dám ép tôi sẽ rời nhà trốn đi. Mộ Ngưng Hàm ngơ ngẩn, lý tưởng hùng tráng như thế, có lẽ cũng chỉ có Diệp Lăng mới có thể nói ra. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên Diệp Lăng nhận được một cú điện thoại. Sau vài giây ngắn ngủi, Diệp Lăng cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm. Trong điện thoại vang lên một câu nói kèm theo một tiếng hét rồi cúp máy. Diệp Lăng, cứu tôi, khu công nghiệp mới, cứu. Giọng nói này không phải ai khác, chính là Trầm Nguyệt Tâm. Đôi mắt Diệp Lăng dần dần lạnh lẽo, sắc bén như dao. Toàn thân tràn ngập sát ý nồng đậm, cơ thể Mộ Ngưng Hàm run lên. Như thể cô đang ở trong mùa đông giá rét. Kính thưa các bạn, tập 32 của bộ truyện Tố Cường Tiên Đế tại Đô Thị tới đây là hết rồi. Và chúng ta đã biết được Diệp Lăng cùng với Mộ Ngưng Hàm đang ở một cái trạng thái hạnh phúc. Và đúng lúc này thì tiếng kêu cứu của Trọng Nguyệt Tâm vang lên. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng sẽ giải quyết tình huống này như thế nào. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 33 của bộ truyện này vào giờ sau. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye. Chúc các bạn ngủ ngon.